Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, làm một giao dịch. Nếu như là ở mười mấy ngày trước khi, Diệp Trần đúng là còn không phải là Hoắc Chí Minh đối thủ. Tiết Thanh các người vậy sẽ không yên tâm để cho Diệp Trần như thế đối phó Hoắc Chí Minh. Có thể hiện tại mà, bọn họ liền không cần lo lắng. Đại sư huynh, hiện tại chính là ngươi chứng minh mình lúc. Triệu Minh Tu cười to mấy tiếng, trực tiếp nói, chính là một cái Trung Châu thành chủ, chém hắn, chính là Diệp Trần một đầu hắc tuyến. Đây chính là phân thần kỳ uy tín lâu năm cường giả. Đám người này có thể hay không tôn trọng một chút? Hoắc Chí Minh, ngươi thật lấy vì ngươi rất lợi hại phải không? Đùa giỡn quay về đùa giỡn. Diệp Trần trên tay công phu vậy không chần chờ, đi nhanh tiến lên, một tiếng quát lạnh, sau đó một cái tát quăng tới. Hoắc Chí Minh cũng giống như vậy, quơ tay mình cánh tay, giống to nói, ngươi không phải là xuất khiếu kỳ sao? Bổn thành chủ dạy một chút ngươi là thế nào làm người. Bành, hai người tay cơ hồ là đồng thời đánh vào nhau. Một tiếng ngút trời vang lớn rất nhanh liền đang lúc mọi người vang lên bên tai. Diệp Trần đứng tại chỗ, hồn nhiên không nhúc nhích, mà một bên khác Hoắc Chí Minh nhưng là lùi lại hết mấy bước. Cứ thế không đứng vững chân cùng. Cái này không thể nào. Hoắc Chí Minh trợn to mắt, có chút khó tin, căn bản không muốn đi tin tưởng cái kết quả này. Dẫu sao, đối phương mười mấy ngày trước khi vẫn là một cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp người. Làm sao hiện đang biến hóa lớn như vậy? Một trưởng lại có thể đem mình cho đánh lui. Đây là tình huống gì? Hoắc Chí Minh, coi được, Diệp Trần cũng không có ngừng dưới mình bước chân. Đi nhanh tới, trên hai quả đấm, đều là kinh khí. Đến Hoắc Chí Minh bên cạnh, hai quả đấm giống như Thái Sơn áp đỉnh như nhau, đặt ở Hoắc Chí Minh trên đỉnh đầu. À, Hoắc Chí Minh hét lên một tiếng, cũng đưa tay ra cánh tay, muốn ngăn trở Diệp Trần hai quả đấm. Bành, à, lúc này một tiếng hét thảm truyền tới. Hoắc Chí Minh cả người liền bị Diệp Trần cái này hai quả đấm lực lượng đánh không vào dưới lòng đất. Dưới chân đạp mặt đất giống như là mềm như nhau. Rất miễn cưỡng bị chen đến nơi để làm Hoắc Chí Minh chỉ còn lại một cái đầu ở trên mặt đất thời điểm, Diệp Trần mới chậm rãi dừng lại thế công. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Hoắc Chí Minh không nhịn được chất vấn. Hắn không tin, cũng muốn không rõ ràng, Diệp Trần tại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phát sinh lớn như vậy lột xác? Đây rốt cuộc là tại sao? Ta rất yếu, chỉ là các ngươi cảm thấy mà thôi. Diệp Trần trên cao nhìn xuống, nhìn Hoắc Chí Minh, nghiêm túc nói, có lúc, mình thấy được, không nhất định là sự thật. Ngươi thấy, chỉ là ta muốn cho ngươi thấy mà thôi. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh nội tâm đều là rung động. Lúc đầu cái này Diệp Trần vẫn luôn là ở giả heo ăn hổ. Thật là đáng chết. Hoắc Chí Minh lúc này trong nội tâm đều là rung động. Lại có thể bị người lừa lâu như vậy. Trong nội tâm của hắn vẫn là vô cùng khó chịu. Lô phó giáo chủ, ngươi còn không ra tay sao? Còn muốn đợi tới khi nào? Bất đắc dĩ, Hoắc Chí Minh cũng chỉ có thể tìm trợ thủ. Hướng những người bên cạnh giống lớn một tiếng. Nếu Hoắc thành chủ gặp nạn, bổn giáo chủ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lô Tuấn Minh khẽ mỉm cười, lắc người một cái, đến Diệp Trần bên cạnh, trực tiếp duỗi đánh một quyền, đánh đi ra, bành, Diệp Trần lập tức đưa tay ra đón đỡ, muốn ngăn trở một quyền này, nhưng rất đáng tiếc, hắn mạnh hơn nữa, cũng không phải phân thần trung kỳ cường giả đối thủ, một quyền này đánh xuống, hắn cả người cũng là lùi lại hết mấy bước, phân thần trung kỳ, đúng là quá mạnh. Diệp Trần nhìn Lô Tuấn Minh, cảm thụ đối phương mới vừa bộc phát ra vậy cổ thực lực, cũng là hơi kinh hãi, không nhịn được khen ngợi một câu. Ha ha, Diệp Phó Tông Chủ, người cũng là thâm tàng bất lộ à? Lô Tuấn Minh thản nhiên nói, trước khi nghe nói Thuần Dương Tiên Tông Phó Tông Chủ chỉ là một động tác võ thuật đẹp. Bây giờ nhìn lại, vậy không hoàn toàn đúng như vậy, là chúng ta quá coi thường ngươi. Nơi nào, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, không đáng giá đề ra mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay, nghe nói Liệt Dương giáo đối với chúng ta Giang Nam địa bàn cảm thấy rất hứng thú, làm sao cũng chỉ tới một cái phó giáo chủ. Giáo chủ của các ngươi không tự mình tới sao? Giáo chủ đại nhân công việc bận rộn, đang bế quan, thu phục Giang Nam chút chuyện nhỏ như vậy, tự nhiên cũng không cần kinh động giáo chủ lão nhân ra ông ta. Lô Tuấn Minh trực tiếp nói, nếu là Diệp Phó Tông chủ nguyện ý mang các ngươi Thuần Dương Tiên Tông quy thuận chúng ta Liệt Dương giáo, ta có thể bảo đảm, rất nhiều một mình ngươi phó giáo chủ chỗ ngồi, và ta ngồi ngang hàng. Sau này chúng ta chính là cùng đại giáo bên trong người. Thế nào mà không làm chứ? Liệt Dương giáo phó giáo chủ vị, cái chỗ ngồi này đích xác là không thấp. Dùng bây giờ Thuần Dương Tiên Tông và Liệt Dương giáo so sánh, Liệt Dương giáo thực lực khẳng định vượt xa Thuần Dương Tiên Tông. Từ hai cái tông môn thực lực trên xem, Diệp Trần từ Thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ đến Liệt Dương giáo phó giáo chủ là thuộc về lên chức. Đến một cái cao hơn sân khấu, hắn dựa vào cái gì à? Ta xem cho trưởng lão lừa bịp một tí là được, còn không bằng đưa cái này phó giáo chủ chỗ ngồi cho ta đâu. Hoắc Chí Minh mới vừa từ lòng đất bò ra ngoài, liền nghe được như vậy, lúc này liền bất mãn nói liền đứng lên. Hoắc thành chủ, người ngay tại Trung Châu thành thật tốt làm ngươi thành chủ đi. Lô Tuấn Minh mười phần lãnh đạm, tựa hồ căn bản cũng chưa có muốn cho Hoắc Chí Minh gia nhập Liệt Dương giáo ý. Cái này, quá mất mặt. Hoắc Chí Minh sắc mặt nhất thời liền lúng túng. Hắn mình muốn đến Liệt Dương giáo, đối phương cũng lười được phản ứng, mà Diệp Trần chẳng muốn tới, Lô Tuấn Minh nhưng tự mình phát ra mời. Cái này đãi ngộ chênh lệch, để cho Hoắc Chí Minh rất là khó chịu à. Vậy thì cảm ơn Lô phó giáo chủ hảo ý, ta bây giờ còn chưa có ý định này. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt, lần này chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tới, chỉ muốn tìm Hoắc thành chủ đòi lại một cái công đạo. Mời ngươi nhường một chút, nếu không, Ngộ Thương, các ngươi sẽ không tốt. Ngộ Thương, Lô Tuấn Minh nhất thời cười. Diệp Trần, ngươi cảm thấy, có chúng ta Liệt Dương giáo ở đây, các ngươi còn có thể tìm Hoắc Chí Minh muốn công đạo sao? Lô Tuấn Minh hỏi ngược lại nói, nếu như các ngươi Liệt Dương giáo muốn ngăn trở, đó đích xác là sẽ phiền toái rất nhiều. Diệp Trần gật đầu một cái, mười phần nói nghiêm túc liền một câu, rất phiền toái. Lô Tuấn Minh đối Diệp Trần cái này dùng từ rất là không rõ ràng. Nói chính xác, có hắn ở đây, Diệp Trần cũng không có biện pháp đối Hoắc Chí Minh động thủ. Chỉ là, hắn cũng không biết ở Thuần Dương Tiên Tông còn có một cái Trần Đông Lai quái vật như vậy. Còn lấy là Diệp Trần là ở cho mình tìm về mặt mũi đây. Diệp Trần, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Lô Tuấn Minh cười một tiếng, đột nhiên hỏi nói, giao dịch gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại nói, các ngươi muốn tìm Hoắc Chí Minh trả thù, ta có thể giúp các ngươi đem hắn trói lại, giao cho chính ngươi chỗ đi đưa. Lô Tuấn Minh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, đồ chơi gì, trói ta? Nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt Hoắc Chí Minh, đột nhiên trong lòng cả kinh, cái này Lô Tuấn Minh đang làm cái gì đồ chơi? Lại muốn trói mình đưa cho Diệp Trần xử trí. Đây coi là cái gì? Bọn họ phải hay không phải đồng minh? Thật là quá đáng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.